Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 131 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Vạn Dặm Hành Trình Chỉ Vì Ăn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước có thể nói là đại chiến dữ dội, bóng tối kéo đến. Lúc này thì bóng tối kéo đến thì không ngờ trên trời lại xuất hiện thần tướng cưỡi rồng vàng xuất hiện nữa. Chỉ một tiếng thở của con rồng thôi mà tất cả cường giả đỉnh cao cỡ như là Đường cũng phải quỳ xuống nữa. Không quỳ thì đứt gân gãy xương, và tan tan dưới sức mạnh vĩnh dạ của mình cũng chẳng si nhê gì đối với cái ánh sáng này cả. Vì vậy mà bị hút lên thiên không, đánh cho xỉu rồi bị hút lên thiên không luôn. Ninh Quyết phải liều mạng kéo nàng lại trong vô vọng, nhưng mà phải gãy tay gãy chân cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cuối cùng thì phù tử xuất hiện. Ông ta dùng nhân gian chi kiếm chém một nhát rách toạc thiên không. Con rồng và cái vị thần tướng thì cũng đứt thành hai mảnh mà tiêu tán. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiếc xe ngựa đen vẫn đang chạy trên hoang nguyên. Mùa xuân ở trên hoang nguyên không hề hoang vu, mặt đất phủ đầy cỏ xanh rậm rạp. Nhìn ra xa, màu xanh trải dài tới tận chân trời, như một tấm thảm lớn thêu những bông hoa nhỏ màu trắng. Những bông hoa trắng đó là bầy cừu, giữa đám cỏ xanh cũng có những bông hoa dại nhỏ xíu ẩn hiện. Gió xuân thổi qua, đại hắc mã liên tục lắc đầu, hưng phấn chạy băng băng. Vó ngựa dẫm nát cỏ xanh, tung lên bùn đen và những cánh hoa dại. Có cánh hoa bị trúng mũi, nó chỉ muốn cất tiếng hí vang trời. Nhưng nghĩ tới vị cao nhân trong xe, nó đâu dám hí lớn. Nó nén lại sự hưng phấn khi thoát chết, thở phì phò nặng nề, trông như đang cười ngây ngô. Ninh Khuyết bưng một cái chén trà đưa đến trước mặt của phù tử, nói: Lão sư, mời người dùng trà. Lúc này tâm trình hắn vô cùng sảng khoái, nếu để lộ hết niềm vui ra ngoài, chắc hẳn mặt của hắn sẽ đầy lúm đồng tiền, cười rạng rỡ như hoa. Nhưng hắn thấy như vậy thì có chút bất kính với lão sư nên cố kìm lại, kìm nén đến mức khóe môi run rẩy, trong nụ cười càng thêm ngớ ngẩn. Tang Tang ngồi cạnh cửa sổ, hơi căng thẳng, nắm lấy vạt áo nhìn phu tử. Người sau khi lên xe đã không khách khí chiếm trọn chiếc giường êm, nàng cười ngây ngô trông cũng rất ngốc. Phu tử nhận chén trà, nhấp một ngụm rồi lại nhìn hai người hỏi: Cười ngây ngô cái gì chứ? Ninh Khuyết mới cười hì hì thành thực mà đáp: Ngoại trừ cười ngây ngô ra, lúc này thực sự là không biết nên làm cái gì khác đó. Tang Tang gật đầu lia lịa, lại cười ngây ngốc. Phù tử đã nén cái đầu rồng vàng thành đoàn ánh sáng rót vào người Tang Tang. Hơi lạnh trong cơ thể nàng biến mất, chỉ còn sót lại vài tia lẻ tẻ không đáng ngại. Điều kỳ diệu hơn là nàng cảm nhận rõ rệt trong cơ thể của mình có thêm một đạo khí tức sự sống vô cùng tươi mới. Đạo khí tức đó không tinh khiết như Thượng Huy Hạo Thiên hay là Ứng Minh Vương, mà có vẻ rất phức tạp. Nó bao la vạn trượng, có hoa cỏ cá chim, gió sương mưa móc, có tuyết liên hồ liễu, có hơi nóng từ hàng bánh bao, có cả mùi khối dầu năm xưa từ gác xếp quán mì chua cay. Khí tức sự sống này mang hơi thở của nhân gian, tự nhiên cũng có nhiều tạp chất, thậm chí là những thứ dơ bẩn. Nhưng chính vì những tạp chất đó mà nó mới sống động như vậy, bởi vì nó chân thực. Tang Tang không hiểu phụ tử làm vậy là có ý gì, nhưng mà nàng lờ mờ hiểu được mấu chốt không nằm ở đoàn thần huy tinh khiết kia, mà chính là đạo khí tức sự sống tươi mới này sẽ chữa khỏi cho nàng. Không ai chữa được căn bệnh này, nhưng phu tử ra tay là xong. Trải qua bao gian nan trốn chạy, đối mặt với thần phạt tuyệt vọng, phu tử ra tay là ổn cả. Hai người Ninh Khuyết và Tang Tang hai năm qua đã trải qua quá nhiều biến cố và chấn động, lúc này thực sự chỉ biết cười ngây ngô. Một lúc sau, Ninh Khuyết dần bình tĩnh lại, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, hắn mới cau mày lo lắng. Lão sư nè, Tây Lăng Thần Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Phu tử đưa chén trà cho hắn, nói: Họ không cam lòng thì liên quan gì tới ta, rót thêm trà đi. Ninh Khuyết cười khổ, rót trà nóng đầy chén đưa qua. Trong mắt của lão sư, sự phẫn nộ của thần điện đúng là chẳng quan trọng bằng một chén trà nóng. nhưng đại đường chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lão sư nè, người không lo lắng Hạo Thiên sẽ trút giận lên Trường An hả? Hạo Thiên rảnh rỗi đến vậy sao chứ? Vậy còn Tây Lăng Thần Điện thì sao? Bởi hắn nếu không làm hoàng đế, giờ này chắc vẫn đang học ở phía sau núi Thư Viện rồi. Tính ra phải là lục sư huynh của ngươi đó. Hắn đã ở Hoàng Nguyên, ngươi nghĩ ta cần lo lắng điều gì chứ? Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm mà. Lão sư nè, tại sao người không ra tay giúp bọn họ đi? Ta rảnh rỗi đến vậy sao chứ? Nghe câu trả lời tùy tiện và vô trách nhiệm này, Ninh Quyết há hốc mồm không biết nói gì. Nếu là trước kia, thấy ai dám đặt mình ngang hàng với Hạo Thiên như vậy, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đối phương là bị điên. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến trận chiến vừa rồi, hắn biết lão sư không hề nói khoác. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: Thiên đạo vô tình, nhưng mà lão sư người là người hữu tình. Phu tử mới hỏi: Người trên Hoang Nguyên đều là con người đúng không chứ? Ninh Quyết gật đầu. Phu tử chỉ vào mình hỏi: Vậy ta cũng là con người phải không? Ninh Quyết nghĩ đến bóng dáng cao lớn cầm kiếm đồ lông ở trên cao kia, do dự hồi lâu rồi nói: Người cũng coi như là con người đi. Phu tử nghe như vậy tức giận, râu ria bay loạn, quát mắng: Cái gì mà coi như chứ? Ta giống như là con người, không phải người thì ta là đồ vật gì hả? Ninh Quyết cười khổ: Người nói phải, nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang thảo luận đâu. Nếu ta là con người, chẳng lẽ ta phải giết sạch tất cả mọi người trên thế gian này hay sao? Chuyện đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Ta không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc đó làm gì. Vậy người thấy chuyện gì mới có ý tứ chứ? Ở đâu với trời, vui sướng vô cùng, đó mới gọi là đại ý tứ chứ. Thực ra đối với người cũng là một chuyện rất có ý tứ mà. Thật không có tiền đồ. Ninh Quyết cười, hắn nghĩ mình không có tư cách đấu với trời như lão sư. Những năm qua để sinh tồn, hắn không ngừng đấu với người, sớm đã quen với những vui buồn hờn giận trong đó rồi. Gió xuân lùa vào xe, không gian tĩnh lặng và vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chết và sự chia lìa. Những người trong xe thư giãn hẳn lại, rồi Ninh Quyết mới bắt đầu oán trách, cái oán trách của học sinh dành cho lão sư. Tại sao bao năm qua, người nhất định không chịu ra tay chứ? Có phải thực sự vì những chuyện này quá nhàm chán không vậy? Nếu người ra tay, đại sư huynh đã không mệt mỏi vậy, và chắc chắn số người chết cũng ít đi nhiều rồi. Phụ tử bưng chén trà, ngửi hương thơm, liếc nhìn Tang Tang rồi nói: Chết bao nhiêu người, ta cũng không bận tâm, ta chỉ không rõ lựa chọn thế nào mới là chính xác thôi, mới có lợi cho nhân gian mà thôi. Nếu người không quan tâm chết bao nhiêu người, tại sao lại bận tâm nhân gian thế nào mới là có lợi chứ? Nếu có một lượng bạc rơi trên mặt đất trước mặt ngươi, vậy ngươi có nhặt hay không chứ? Tất nhiên là nhặt rồi. Phụ tử đang uống trà, nghe như vậy suýt nữa phun ra, vốn định giảng giải một bài học sâu sắc, đâu ngờ đến chỗ Ninh Quyết lại không diễn tiếp được nữa. Ông có chút bực mình mà nói: Ta thì sẽ không nhặt đâu. Ninh Quyết thấy lão sư tâm trạng không tốt, không dám cãi. Người thích nhặt hay không thì tùy người. Nhưng nếu là một vạn lượng ngân phiếu rơi trên đất, ta nhất định sẽ nhặt. Ninh Quyết hiểu ý lão sư, nghĩ thầm kiểu tính toán mạng người và lợi ích rõ ràng thế này quả thực có chút lạnh lùng. Hắn mới cảm thán: Ta cứ ngỡ mình đã cực kỳ máu lạnh rồi, không ngờ lão sư cũng là hạng người như vậy. Không phải là lạnh, chỉ là ngạt mà thôi. Chuyện gì nhìn nhiều rồi tự nhiên cũng thấy ngạt đi thôi à. Ta sống bao nhiêu năm nay rồi, thân hữu dần tản mát, cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh gặp không biết bao nhiêu lần, sớm đã xem nhẹ cái chết rồi. Chẳng qua là một sự kết thúc tự nhiên, chết sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau mà. Vậy tại sao bao nhiêu năm do dự, người lại chọn ra tay đối địch với Hạo Thiên? Phu tử tựa lưng vào giường, nhìn trời xanh mây trắng qua cửa sổ trên nóc xe, đáp: Bởi vì cuối cùng ta phát hiện mình rất không thích, thậm chí có chút ghét bỏ Hạo Thiên rồi. Ninh Quyết nghĩ, trên đời này đại khái chỉ có lão sư người mới có tư cách đưa ra nhận xét mang tính cảm tính như vậy về Hạo Thiên. Phu tử thu hồi ánh mắt nhìn Ninh Quyết, nói tiếp: Đương nhiên, ngươi là đệ tử của ta, chuyện này ngươi dấn sâu quá, đó cũng là lý do khiến ta ra tay. Ninh Quyết nghe như vậy rất cảm động, chỉ là theo thói quen không muốn biểu lộ ra, cố sức kìm nén. Phu tử sao không thấy được cảm xúc trong lòng hắn, bất mãn nói: Ta khó khăn lắm mới dũng cảm được một lần, ngươi không thể cảm động đến mức nước mắt đầm đìa sao chứ, cứ phải làm bộ làm tịch vậy làm gì chứ. Ninh Quyết nhìn ông thành tâm thành ý mà nói: Dạ, lão sư uy vũ. Nghĩ đến việc phụ tử nói khó khăn lắm mới dũng cảm, hắn mới giật mình hỏi: Người chẳng phải nói đối với trời vui sướng vô cùng sao? Khó khăn lắm mới dũng cảm hả? Chẳng lẽ hôm nay là lần đầu tiên người ra tay sao? Đâu từ ra tay mà ngươi nói, ý chỉ là đánh nhau thì đúng là vậy. Hôm nay là lần đầu tiên ta trực tiếp đánh nhau với Hạo Thiên. Phu tử đặt chén trà xuống, nói. Chiến đấu có nhiều phương thức mà, không phải cứ đánh nhau mới gọi là chiến đấu. Ta đã đấu với Hạo Thiên hơn 1000 năm bằng đủ mọi cách thức rồi. Chỉ có kẻ si ngốc như tiểu sư thúc của ngươi mới nghĩ đến việc đánh nhau với Hạo Thiên. Hắn cũng không nghĩ lại, dặn giúp đánh thua thì phải làm sao? Câu nói này kéo dài âm cuối, mang theo chút tiêu điều và tiếc nuối. Đình Khuyết rót đầy trà nóng vào cái chén không, lấy khăn định lau vệt cháo dính trên râu ông mới cười nói. Chẳng phải hôm nay người đã đánh thắng rồi hay sao? Phu tử gạt tay hắn ra mắng. Thứ mà ta hôm nay đánh chẳng qua chỉ là một vài hiện tượng của ý chí Hạo Thiên, chứ không phải bản thân Hạo Thiên đâu. Nếu coi đây là chiến thắng Hạo Thiên hả, thì năm đó tiểu sư thúc làm sao mà chết chứ? Nếu để hắn nghe thấy lời này chắc tức đến sống lại được. Đinh Khuyết mặt dày mà nói. Đệ tử trình độ quá thấp, cần lão sư giải thích cho. Cửu Long Hoàng Kim hay cái tên Quang Minh thần tướng trên chiến xa kia đều là ảo ảnh do thần huy Hạo Thiên ngưng tụ mà thành. Danh thì dọa người đó, nhưng mà thực tế là chẳng mạnh mẽ gì. Nói xong, phu tử nhúng ngón tay vào chén trà, búng nhẹ một cái giọt nước vào không trung. Giọt nước tán ra lơ lửng, phản chiếu ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ngưng tụ thành một con rồng vàng nhỏ li ti nhưng cực kỳ sống động. Đình Khuyết nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được uy áp ánh sáng tỏa ra từ con rồng nhỏ, kinh ngạc không thốt nên lời. Hắn nghĩ thầm, lão sư rốt cuộc còn muốn cho mình bao nhiêu kinh hỉ nữa đây. Sau đó hắn xác nhận phu tử nói phải, cự long và thần tướng xuất hiện trên hoang nguyên đủ để tiêu diệt tuyệt đại đa số tu hành giả nhân gian. Nhưng nếu là đại sư huynh, người chạy nhanh nhất hay giảng kinh thủ tọa, người có thân thể kim cương bất hoại, thì có lẽ thực sự có thể chiến thắng, hoặc ít nhất là không thua quá nhanh. Xe ngựa chạy băng băng trên hoang nguyên, cỏ xanh bị nghiền nát, hoa dại tan tác, gió xuân ấm áp lùa qua cửa sổ. Tàn Tàn khẽ ho một tiếng, Đinh Khuyết mới lo lắng mà hỏi. Lão sư nè, tiếp theo phải làm sao hả? Bệnh của Tàn Tàn không vấn đề gì chứ? Phù tử lại búng tay, con rồng vàng sống động trong xe lập tức tan biến, hóa thành những giọt nước nhỏ như sương mai trên sàn gỗ. Ánh sáng là có, bóng tối là không, dùng cái có hóa cái không, chẳng khác nào tìm đảo trong mịt mờ. Cho nên không thấy trong trời thần huy Hạo Thiên có thể áp chế được Lạc Ứng Minh Dương trong cơ thể của nó được. Phật pháp tuy nói chuyện tự ngộ, nhưng mà trung quy vẫn là cái kiểu như dịch nghe sấm vậy, lừa mình dối người, không thấy tiêu trừ hoàn toàn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mượn sức mạnh của nhân gian, thử đi Lạc Ứng Minh Dương ở lại nhân gian này, ẩn giấu đi để cho Minh Dương không thể phát hiện ra được. Nhân gian là nơi nóng nhất, loạn nhất và chân thực nhất. Nó có thể biến cái tinh khiết thành không tinh khiết, biến lạnh lẽo thành ấm áp, biến nóng bỏng thành khôi bếp. Bản thân nó là một quá trình nhào nặn. Đinh Quyết suy nghĩ hồi lâu, phát hiện với trí tuệ và cảnh giới của mình, hắn không tài nào hiểu nổi những lời này, bèn thành khẩn thỉnh giáo. Lão sư nè, cái gì là sức mạnh nhân gian? Chúng ta nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào, ta đã làm rồi. Lúc trước ta trám đầu rồng, ngưng tụ thần huy Hạo Thiên thành quang đoàn để trấn áp Lạc Ứng Minh Dương. Ta đã thuận tay đưa sức mạnh nhân gian vào rồi, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa chứ? Ninh Quyết trợn tròn mắt hỏi. Sức mạnh nhân gian rốt cuộc là cái gì? Ta chính là nhân gian, sức mạnh của ta chính là sức mạnh nhân gian này. Phu tử nhìn Tang Tang đắc ý cười vang. Đinh Khuyết cũng cười theo, cười một cách ngớ ngẩn. Nhìn hai thầy trò một già một trẻ cười sảng khoái, Tang Tang cũng mỉm cười, nhưng mà nụ cười của nàng có vẻ hơi kỳ quái. Nụ cười trên mặt nàng vẫn ngây ngô, đáng yêu, nhưng niềm vui trong mắt nàng lại vô cùng hờ hững. Nàng rõ ràng là một người, nhưng lại mang lại hai loại nụ cười. Nàng rõ ràng đang ngồi bên cửa sổ xe, nhưng lại giống như đang ngồi trên chín tầng mây, nhìn xuống đại địa bao la. Niềm vui trong ánh mắt của Tang Tang vô cùng hờ hững. Trong từ điển, từ hờ hững có rất nhiều nghĩa, có khi nó là biểu hiện của sự thanh hư, đạm bạc, yên tĩnh, có khi là sự lạnh nhạt, có khi là mờ mịt, vô tri vô giác. Những giải thích này đều rất phù hợp với nàng, một người vốn mang nét đặc trưng của tự nhiên, nhất là nghĩa mờ mịt vô tri vô giác kia. Lúc này nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn phu tử và Ninh Khuyết, giống như khoảnh khắc cự long hoàng kim thò đầu ra khỏi đám mây rực lửa, hay quang minh thần tướng đứng ở trên chiến xa bao quát đại địa. Chỉ có điều vị trí của nàng dường như còn cao hơn một chút, khiến nét hờ hững trong đáy mắt của nàng chạm tới một lĩnh vực khác. Hờ hững còn một nghĩa nữa, ước chí niềm vui, khước từ sự sống, rời xa những hơi thở nhân gian tươi đẹp. Nó đại diện cho sự thần thánh và trang nghiêm siêu thoát khỏi thế tục. Nét hờ hững đó thoáng hiện lên trong đáy mắt Tang Tang, rồi biến mất ngay lập tức. Nhanh đến mức chưa đầy một cái chớp mắt đã tan thành mây khói rồi. Chính nàng cũng không cảm nhận được, Ninh Khuyết tự nhiên cũng không thấy, nhưng phu tử thì thấy. Phu tử nhìn Tang Tang im lặng hồi lâu, cho đến khi Ninh Khuyết cảm thấy có chút cổ quái và Tang Tang lộ ra vẻ băn khoăn khó hiểu, ông mới mỉm cười dời mắt đi. Ánh mắt phu tử dừng lại trên bàn tay của Tang Tang. Tay trái của Tang Tang đang nắm chặt thành nắm đấm. Kể từ Lãng Kha Tự rồi trốn chạy qua Triệu Dương Thành của Nguyệt Luân Quốc cho đến khi được bộ lạc Hoang Ngân cưu mang, tay trái nàng thường xuyên nắm chặt như vậy. Theo ánh mắt của phu tử, tay trái Tang Tang mở ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một quân cờ màu trắng. Thân sắc phu tử tĩnh lặng như một gốc cây tùng già đã trải qua vô số mùa đông. Đôi mắt ông không hề tĩnh lặng, trong đồng tử đen lấy hiện lên hàng tỷ tinh tú, rồi chúng bắt đầu di chuyển không quy tắc, vẽ nên vô số đường cong chằng chịt, cuối cùng ngưng kết thành một điểm sáng rực rỡ. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, không ai có thể thấy được những gì diễn ra trong mắt của phu tử. Ninh Khuyết không thấy, Tang Tang không thấy, cho dù tất cả mọi người trên thế giới có đứng trước mặt ông cũng không thể thấy được. Điểm sáng rực rỡ sâu trong mắt phu tử đột nhiên nổ tung. Phu tử nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, đôi mắt trở lại bình thường và áo đen không chút sức mẻ, thân sắc vẫn tĩnh lặng, những nếp nhăn vẫn như chứa đựng vô vàn trí tuệ. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng dường như mọi chuyện đều đã xảy ra. Trên vách thùng xe ngựa đen có khắc những phù trận vô cùng rậm rạp, có nguồn gốc từ kinh điển Nam Môn Quan của Hạo Thiên do Nhan Sắc đại sư tiêu tốn nửa đời tâm huyết tạo thành, vô cùng tinh diệu khó phá. Ngay khoảnh khắc phụ tử mở mắt ra, những phù trận trên vách xe đột nhiên như bị rót vào một luồng khí tức dư thừa khủng khiếp. Phù ý vốn thanh bình bỗng chốc đại loạn, những đường phù văn lóe lên ánh vàng rồi tắt ngấm. Thùng xe được đúc từ tinh cương, trọng lượng vốn dĩ đã vô cùng đáng sợ, lúc này phù trận đột nhiên mất hiệu lực, bánh xe lập tức lún sâu vào mặt đất hoang nguyên xốp mềm sau mưa xuân, dây kéo ghì chặt vào cơ thể đại hắc mã. Đại hắc mã hoàn toàn không chuẩn bị trước, sao nó nghĩ tới cái thùng xe sau lưng lại đột nhiên nặng đến như vậy. Đôi vó trước của nó chồm lên không trung rồi đổ rầm xuống, quỳ gục trên mặt đất, bùn đất văng tung tóe, bụi mù bốc lên. Đại hắc mã đau đớn hí vang liên hồi, đám cỏ xanh ở dưới thân bị nghiền nát, hoa dại tan tác bay lên trong bụi mờ, dần dần lướt qua những tầng mây. Trên bầu trời hoang nguyên vạn dặm không mây, chỉ có vài vệt mây trắng lững lờ trôi. Ngay phía trên chiếc xe ngựa đen có một đám mây mưa nhỏ, khi những cánh hoa dại bay lên, mưa bắt đầu rơi xuống thành một cục nước nhỏ li ti, nhỏ xuống nóc xe ngựa, tí tà tí tách như tiếng khóc. Nhìn từ mặt đất hoang nguyên, lúc này mặt trời vừa vặn chuyển ra sau đám mưa đó. Ánh nắng trong trẻo xuyên qua ba khe hở của đám mây, trông cực kỳ sáng sủa. Ba khe hở đó, hai cái ở trên, một cái ở dưới nhỏ hơn, trông giống hệt đôi mắt và bờ môi của con người đang nheo lại, như một khuôn mặt hồn nhiên đang nở nụ cười đáng yêu. Phù tử có vẻ bực mình, phất tay một cái, màn mưa tan biến. Ông mới nói, vừa khóc vừa cười, bị bệnh sao? Ninh Khuyết hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, đáp, lão sư, người có bệnh là Tang Tang mà. Người có thuốc hay không? Chẳng phải người có thuốc sao? Thuốc ta cho nó uống rồi, ngươi còn lo chuyện này ra làm gì chứ? Ninh Khuyết im lặng, hắn nghĩ thầm, đồng môn ở phía sau núi thư viện ai cũng biết lão sư không phải hạng cao nhân không màng khói lửa nhân gian. Ông cũng có tính tình lắm, nhưng mà hôm nay cái tính khí này đến thực là đột ngột và vô lý quá mức mà. Lão sư nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hắn lo lắng hỏi. Phu tử im lặng một lát, đột nhiên nói, hồi ta hơi đói rồi, các người có muốn ăn gì không? Ninh Khuyết nhìn ra cánh đồng hoang hơi ẩm ướt ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, ở cái nơi hoang vu này, ngoài lương khô ra thì còn gì để ăn chứ? Phu tử liếc nhìn Tang Tang, nói, đã sống thì phải sống cho tốt, phải có yêu cầu với chất lượng cuộc sống chứ, sao có thể ăn uống tùy tiện được, ta dẫn các người đi ăn món gì ngon hơn à? Đại hắc mã sau khi thoát khỏi cơn choáng váng vì va chạm, xác nhận thùng xe đã nhẹ trở lại, liền theo chỉ huy của phu tử chạy nhanh về hướng bắc hoang nguyên. Suốt dọc đường chỉ nghe tiếng gió rít bên tai và thấy cỏ xanh lướt qua như những vệt sáng. Không lâu sau, chiếc xe ngựa đen dừng lại trước một đồng cỏ. Quanh đồng cỏ có mười mấy con cừu đang tản mát. Cạnh đó là vài túp liệu da, trông có vẻ là nơi cư ngụ của một bộ lạc mục dân nhỏ. Ninh Khuyết bước xuống xe, nhìn góc độ của mặt trời và những đồng tuyết chưa tan xa xa. Hắn lại nhìn độ dài của cỏ xanh, xác nhận nơi này đã thuộc về vùng cực bắc của Hoang Nguyên. Hắn không tài nào hiểu nổi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, xe ngựa làm sao đi được quãng đường vạn dặm này. Từ trong lều, vài mục dân bước ra, da họ đen sạm, vẻ cảnh giác xen lẫn bối rối. Có vẻ họ rất hiếm khi gặp khách từ phương xa tới. Ninh Khuyết không biết Phu Tử dẫn mình và Tang Tang tới đây ăn cái gì. Với tinh thần đệ tử phục kỳ lao, hắn tiến về phía các mục dân, định xem trong lều có thực phẩm gì để mua. Hắn biết ngôn ngữ của các bộ lạc trên Hoang Nguyên, thậm chí cả những phương ngôn hẻo lánh nhất nữa. Nhưng mà lúc này hắn chợt nhận ra mình hoàn toàn không thể giao tiếp với những mục dân này. Đừng có mở đâu khoe khoang chút tài mọn của ngươi nữa. Phu Tử bước xuống xe, không khách khí, lên tiếng quở trách. Phản ứng của các mục dân khi nhìn thấy Phu Tử rất kỳ lạ, có chút cảm động, hưng phấn, nhưng mà nhiều nhất là sự kính sợ. Hai người trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Phu Tử, hôn lên mu bàn chân ông ta. Những người khác chạy về lều, dắt cả vợ con và người già ra hành lễ với Phu Tử. Đinh Khuyết lúc này mới biết, hóa ra những mục dân này đã từng gặp Phu Tử. Hắn tò mò không biết bộ lạc nhỏ này thuộc vương đình nào mà lại không hiểu ngôn ngữ thông dụng, và Phu Tử sẽ giao tiếp với họ như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Phu Tử không thể giao tiếp với họ, bởi vì hiện tại hắn càng chắc chắn một điều, Phu Tử là đấng toàn năng. Phu Tử bắt đầu giao tiếp với các mục dân. Ông chỉ tay về phía bệ cừu xa xa, rồi giang hai tay ra diễn tả kích thước. Sau đó 10 ngón tay hướng lên trời vẫy loạn xạ mô phỏng cho ngọn lửa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Cừu không được quá to nha, cỡ này được rồi, phải nướng, nướng theo cách mà các ngươi giỏi nhất nha. Ninh Khuyết thì lại im lặng, hắn không ngờ cách giao tiếp của Phu Tử lại giản dị như vậy. Phu Tử biết hắn đang nghĩ cái gì, nói. Ta đã nói rồi, trên đời này không có ai là toàn năng, ngay cả ta cũng không thể thông hiểu hết mọi ngôn ngữ thế gian này. Nhưng mà chuyện đó thì thấm thía gì chứ, ngôn ngữ giống chỉ là tiểu thuật, người chỉ cần biết khua tay múa chân là đi đâu cũng không sợ chết đói, đi đâu cũng tìm được đồ ăn ngon. Đinh Khuyết biết tranh luận đạo lý với lão sư là một việc tự tìm khổ cực, nên hắn dứt khoát từ bỏ, hỏi điều mình thắc mắc. Bộ lạc nhỏ này do Dương Đình nào cai quản vậy? Không thuộc Dương Đình nào cả, nhưng mà một dân này từ ngàn năm qua vẫn luôn du mục ở vùng đất lạnh lẽo này, không giao thiệp với bên ngoài. Đời sống tuy có cực khổ một chút nhưng mà lại được thanh tịnh. Chỉ có bấy nhiêu người, theo lý thường rất khó để duy trì nội giống lâu dài. Năm đó đồ tế từng ẩn náu ở đây một thời gian, chắc là đã truyền lại bí pháp nào đó cho họ. Đinh Khuyết nghe Phu Tử nhắc đến hai người đồ tể và tiểu đồ, trong lòng khẽ chấn động. Phu Tử mới nói tiếp. Đùi cừu do đồ tể nướng là ngon nhất nhân gian, giờ hắn chẳng biết đang trốn ở cái so sánh nào rồi. Bao năm qua không chịu gặp ta, cho nên đùi cừu ngon nhất nhân gian hiện giờ chính là ở chỗ này. Người nói cái bí pháp đó rốt cuộc là bí pháp nối dỗi tông đường hay là bí pháp nướng đùi cừu vậy? Phu Tử cười ha hả, vỗ đùi bành bạch. cả hai luôn đó. Tàn Tàn rót hai chén rượu sữa đưa cho Phu Tử và Ninh Khuyết. Phu Tử nhấp một ngụm khen ngon rồi nói nàng. Con cũng uống thử đi, vậy không thôi nha. Đúng lúc đó, đùi cừu đã nướng xong, một dân cung kính dâng lên rồi lui xuống. Ninh Khuyết không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cái đùi cừu được gọi là ngon nhất nhân gian này. Ngửi mùi hương ngào ngạt, nhìn cái lớp dầu bóng bẩy hấp dẫn trên miếng thịt, hắn không kìm được mà nuốt nước miếng. Nhưng mà lúc này hắn vẫn hành động vô cùng chuẩn mực. Theo những gì mà Trần Bì Bì và Đại sư Huynh từng chỉ dạy, hắn dùng con dao nhỏ sắc bén cắt hai miếng thịt ngon nhất ở phần lõi đùi cừu đưa tới bên môi Phu Tử. Phu Tử nhai miếng thịt cừu, nhắm mắt lại, bưng chén rượu sữa, thần thái vô cùng say mê. Ông chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, khi rượu sữa sẽ biến cái mùi hương thịt cừu này thành một men say nồng nàn. Không đúng! Phu Tử đột nhiên mở mắt, ông chép miệng vài cái như là lão nông vừa ăn xong bát mì bên đường, cẩn thận cảm nhận vị thịt trong miệng, sắc mặt bỗng biến đổi, nói. Thịt cừu này không đúng à! Ninh Khuyết ngẩn người, cắt thêm một miếng nữa cho vào trong miệng nhai. Hắn chỉ thấy thịt tươi ngon vô cùng, suýt nữa là nhai luôn cái lưỡi rồi, không hiểu không đúng ở chỗ nào. Hắn mới hỏi. Lão sư nè, không đúng ở chỗ nào vậy? Phu Tử mới bực mình, nói. Thịt cừu này ăn vào mà không giống vị thịt cừu, thì sao gọi là thịt cừu được nữa chứ? Ninh Khuyết hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng là thịt cừu, sao lại nói không giống? Phu Tử đột nhiên im lặng, nhìn cái đùi cừu nướng mà thở dài một tiếng. Sau đó ông nhìn sang Tang Tang, lại thở dài lắc đầu. Tang Tang không hiểu chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Người có muốn dùng thêm chút canh thịt cừu không? Phu Tử mới gắt gỏng. Thịt còn trắng ra gì thì uống canh làm cái nỗi gì chứ. Thịt cừu ăn không giống vị thịt cừu, nhưng mà chung quy vẫn là thịt. Có thịt để ăn vẫn là một chuyện hạnh phúc. Vậy cho nên sau cơn bực bội, phu tử vẫn tiếp tục ăn. Chỉ là vừa ăn vừa thở ngắn than dài. Ông nhìn miếng thịt trong tay mà thở dài, nhìn Tang Tang thở dài, rồi lấy ngước nhìn trời mà thở dài. Tang Tang không hiểu sao lại như vậy, nên Khuyết cũng mù tịt. Hắn vỗ vai nàng ra hiệu không sao, rồi lưng la lại gần phu tử, thấp giọng hỏi. Lão sư nè, có phải chuyện này rất phiền phức không vậy? Thứ mà hắn đang hỏi ám chỉ chuyện phu tử cứu Tang Tang và cuộc chiến với Hạo Thiên. Phu tử thần sắc ảm đạm, đáp. Đương nhiên là rất phiền phức rồi. Ninh Quyết nghe như vậy rùng mình, giọng run rẩy. Tang Tang không sao chứ? Phu tử nghe như vậy liền nổi giận, mắng xối xả. Ngươi suốt ngày chỉ biết quan tâm tới vợ mình, không thèm quan tâm tới lão sư này một chút nào hay sao vậy? Có hiểu thế nào là hiếu thuận không chứ? Có ta ở đây thì nó làm sao có chuyện gì được chứ? Sợ nó chết hả? Ta có chết đó nó cũng chưa chắc đã chết nữa kìa. Thứ ta đang quan tâm là cái miếng thịt này đây nè. Tan thịt mà chẳng thấy cái mùi vị gì. Đình Khuyết đưa ống tay áo lên, lau những vệt nước bọt và mỡ bắn đầy mặt. Thầm nghĩ, tính tình lão sư ngày càng thất thường. Hay là do lúc nãy đánh nhau với Quang Minh thường tướng nên mệt quá hóa quạo. Nghĩ đến đó, hắn đâu dám có nửa lời oán trách nào. Vội cùng Tang Tang phục vụ phu tử ăn uống thịt rượu. Lúc múc canh, Tang Tang khẽ an ủi hắn. Người ta thường nói già được như trẻ con, người già rồi tính tình sẽ giống như trẻ con thôi. Chúng ta cứ dỗ dành một chút là được rồi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phu tử đang ngồi ở trên đồng cỏ vừa uống rượu vừa mắng trời, lo lắng mà nói. Lão sư có khó tính thế nào thì ta cũng chịu được thôi, chỉ là cảm thấy dường như là có vấn đề gì đó đó. Cái đùi cừu nướng vẫn chưa ăn hết, dù trong mắt Đinh Khuyết và Tang Tang, đó là món ngon nhất mà họ từng ăn. Nhưng mà sức ăn của họ có hạn, còn phu tử lại chẳng mấy mặn mà. Phu tử vốn là người có sức ăn lớn nhất thư viện, điều này Đinh Khuyết và Tang Tang, người từng làm đầu bếp ở Hậu Sơn đều biết rõ. Đinh Khuyết thậm chí còn cảm thấy thực lực trong thư viện không xếp theo thời gian nhập môn mà xếp theo sức ăn. Ví như đại sư huynh nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng nếu thực sự buông thả ăn uống, vị sư huynh có nới lỏng thắt lưng cũng không theo kịp. Tang Tang hỏi phu tử. Viện trưởng, phần đùi cừu còn lại tính sao đây? Đưa lại dầu liều cho họ hả? Họ ngày nào cũng ăn cái món này, sớm đã ngán tận cổ rồi, đâu thèm ăn đồ thừa chứ, đưa cho họ cũng lãng phí mà thôi. Phu tử bảo nàng để đó, rồi quay về phía những gò tuyết phương Bắc huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt không quá lớn, nhưng mà truyền đi cực xa, khiến bầy cừu đang gặm cỏ trên cánh đồng đều ngẩng đầu lên. Chẳng bao lâu sau, mặt đất hoang nguyên khẽ rung chuyển. Bầy cừu dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ, chạy tán loạn về phía nam. Có mấy con còn lăn đùng ra ngất xỉu vì sợ. Đại Hắc Mã đang gặm một cái mẩu xương đùi cừu dưới chân xe ngựa, đột nhiên nó ngẩng phát đầu lên, cảnh giác nhìn chầm chầm về phương bắc, bờm trên cổ dựng đứng lên trước gió. Một con tuyết nguyên cự lang cực lớn cùng một con sói được nhỏ gầy bình thường chậm rãi đi từ cái phía sau gò tuyết. Chúng chẳng thèm liếc nhìn bầy cừu đang ngất xỉu, cứ như vậy tiến lại gần. Đại Hắc Mã nhè hàm răng trắng nhởn, gầm gừ đe dọa hai con sói. Nó biết rõ tuyết nguyên cự lang đáng sợ nhường nào, và cũng hiểu được con sói được nhìn có vẻ gầy gò kia thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng vì có phụ tử ở bên, nó tự cho mình là vô địch thiên hạ. Còn tuyết nguyên cự lang cái ngồi xuống, trông như là một ngọn núi tuyết nhỏ mọc lên trên đồng cỏ. Tang Tang tò mò nhìn nó, đưa tay ra sờ, thấy lông tuyết lang mềm mại vô cùng. Còn tuyết nguyên cự lang không hề phản ứng, bình tĩnh để cho Tang Tang vuốt ve. Thần thái vô cùng ung thuận, khi nó ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Tang Tang, trong mắt dường như hiện lên vẻ hoài niệm và an tâm. Còn con sói được gầy gò thì ngồi xuống trước mặt của phu tử, giơ hai chân lên trước ngực như là cách đệ tử hành lễ. Ninh Khuyết đứng sau phu tử nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thật thú vị. Phu tử ra hiệu bảo Ninh Khuyết đưa phần đùi cừu còn lại cho nó. Con sói được gầy gò nhận lấy miếng thịt nhưng mà không ăn ngay, mà cung kính cúi chào phu tử một lần nữa. Sau đó dùng ánh mắt đầy uy nghiêm liếc nhìn vợ mình một cái. Con tuyết nguyên cự lang trắng muốt có vẻ hơi luyến tiếc khi phải rời xa Tang Tang, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới hành lễ trước mặt phu tử. Phu tử nhìn bộ lông lộn xộn trên người con sói đực, biết rằng mấy năm nay bầy sói xuôi nam sống không hề dễ dàng, ông nhẹ nhàng xoa đầu nó. Con sói đực đứng yên không nhúc nhích để phu tử vuốt ve, cơ thể khẽ run rẩy vì kích động và hạnh phúc. Phu tử nhìn nó nói: Cũng không biết sau này còn được gặp lại ngươi hay không, nên gọi ngươi tới. Tang Tang đứng ở bên cạnh nghe những lời này của phu tử, chẳng biết tại sao lại cảm thấy sống mũi cay cay. Phu tử nhìn nàng, nói: Đây chính là cha mẹ của con sói nhỏ màu trắng ở thư viện đó. Tàng Tàng bấy giờ mới hiểu vì sao lúc nãy con Tuyết Lan Cái lại lộ ra thần sắc như vậy. Chắc hẳn là nó đang nhớ đứa con ở xa Tượng Hữu Sơn thư viện, nỗi xót xa trong lòng nàng càng đậm hơn. Sau khi đôi vợ chồng nhà sói rời đi, chiếc xe ngựa đen cũng rời khỏi bộ lạc mục dân ẩn dật kia. Những móng ngựa mang theo hương mỡ cừu dẫm lên đồng cỏ xuân, để lại những dấu chân thu hút lũ kiến kéo tới. Trong xe, Tang Tang đang bóp lưng cho Phu Tử, cơ thể nàng dường như đã bình phục hoàn toàn. Những việc hầu hạ người khác nàng làm rất thành thục, Phu Tử cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc này, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang cười, mấp mấy môi, nói vất vả rồi. Tang Tang mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không hề thấy khổ cực gì, nàng rất tự nguyện được hầu hạ Phu Tử. Hoàng Nguyên bao la, tuy có người Man sinh sống, nhưng so với Trung Nguyên thì vẫn là nơi thưa thớt bóng người. Xe ngựa chạy nhiều ngày, thường chẳng gặp một bóng người nào. Hành trình này rất yên tĩnh, Ninh Khuyết gần như ngủ thiếp đi. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng hô quát dẹp đường, tiếng tiểu nhị đón khách, tiếng vó ngựa và tiếng chào hỏi hàng huyên. Sao Hoàng Nguyên lại đột nhiên náo loạn như vậy? Chẳng lẽ Đại Hắc Mã tìm được một bộ lạc lớn? Ninh Khuyết hoang mang, vén rèm nhìn ra ngoài, rồi cả người cứng đờ. Tang Tang cũng ghé đầu ra cạnh hắn, trông thấy cảnh tượng bên ngoài mà kinh ngạc, suýt kêu lên thành tiếng rồi. Chiếc xe ngựa đen lúc này đang đứng giữa một con phố dài nhộn nhịp. Hai bên phố là những công trình kiến trúc san sát, người đi bộ đông như trảy hội, cửa hàng san sát, tiếng rào của những người bán hàng rong vang lên không ngớt. Có phu kiệu khiên kiệu hô quát dẹp đường, có thanh niên ngạo nghễ cưỡi ngựa lướt qua. Ninh Khuyết không biết đây là đâu, nhưng mà hắn chắc chắn một điều, đây không thể là Hoang Nguyên. Phu Tử tỉnh dậy, nhìn hai đứa học trò đang ngẩn ngơ bên cửa sổ, hỏi: "Họ đến rồi hả?" Tang Tang vô thức gật đầu, rồi sực tỉnh, quay lại nhìn Phu Tử. "Chúng ta đã đến một nơi, nhưng mà con không biết đây là đâu." Phu Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ồ, không sai, đây là đô thành của Trung Quốc." Ninh Khuyết và Tang Tang vô cùng chấn động. Họ không thể hiểu nổi tại sao mấy khoảnh khắc trước họ còn ở cực Bắc Hoang Nguyên ăn đùi cừu nướng, mà khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở đô thành Tống Quốc rồi. Nên biết Tống Quốc nằm ở bờ biển Đông, cách phương Bắc Hoang Nguyên tới vạn dặm xa. Người chấn động nhất thực ra là Đại Hắc Mã. Nó là kẻ kéo xe nên nhìn thấy rõ nhất. Rõ ràng móng trước vừa chuẩn bị hạ xuống thảm cỏ xanh, thì khi chạm đất đã đường lát đá xanh. Kiểu chuyển dời vạn dặm trong tích tắc này khiến nó sợ đến mức bốn chân bủng rủng. Nhiều chuyện tưởng chừng không thể với người thường, nhưng mà chỉ cần Phu Tử ra tay là không gì là không thể. Nhưng việc bệnh nan y của Tang Tang hay vết thương của Ninh Khuyết đều đã khỏi. Nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng chỉ cần gắn với cái tên Phu Tử là có thể hiểu được. Ninh Khuyết và Tang Tang giờ đây mang tâm lý đó, bởi vì Phu Tử không phải là người thường, thậm chí Ninh Khuyết giờ tin rằng Phu Tử không thuộc về thế gian này. Chiếc xe ngựa đen chậm rãi đi trên đường phố phồn hoa của Tống Quốc. Quanh các đạo quán, đám đông đen kịt đang quỳ lạy cầu nguyện cho cuộc thánh chiến ở Hoang Nguyên. Họ không biết kết cục của trận chiến đó, càng không biết người mấu chốt nhất của trận chiến đó lúc này đã tới Tống Quốc, ngay bên cạnh họ. Khi bóng đêm lùi xa, ánh sáng nhạt dần và trời xanh mây trắng trở lại, người dân Tống Quốc đứng dậy từ mặt đất, cuộc sống trở lại bình thường nhanh đến khó tin. Không phải ai cũng còn quan tâm đến chuyện ở Hoang Nguyên xa xôi kia, họ bắt đầu lo cho gian hàng, lo cho sự nghiệp riêng của mình. Chiếc xe ngựa đen dừng lại trước một tiểu lâu không mấy nổi bật. Trong tiểu lâu đã ồn ào tiếng người, tiếng oẳn tù tì uống rượu vang lên liên hồi. Phu Tử dẫn Ninh Khuyết và Tang Tang bước lên lầu, băng qua những thực khách và những kẻ say xỉn, tiến lên tầng ba yên tĩnh hơn. Họ lúc nãy còn quỳ ở dưới đất run rẩy, giờ đã bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tiểu lâu quán ăn đông khách như vậy, ngoài việc để ăn uống tinh thần ra thì còn gì ai cũng cần phải ăn cơm mà. Ở trên người bình thường, ăn cơm luôn là chuyện quan trọng nhất. Vì ăn cơm là để sống, mà sống thì quan trọng hơn cuộc chiến ở Hoang Nguyên kia. Quan trọng hơn luật pháp, đạo đức, tín ngưỡng, quan trọng hơn bất cứ chuyện gì trên đời. Sống là chuyện quan trọng nhất, cũng là mục đích duy nhất của sự sinh tồn. Mối tình cảm, tri thức hay là những thứ khác đều chỉ là phụ thuộc vào việc được sống mà thôi. Phải hiểu rõ thứ tự ưu tiên này. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà sống cũng cần có ý nghĩa chứ, bằng không thì chán lắm á." Tất nhiên là phải có theo đuổi gì đó rồi, nhưng mà trước hết người phải sống cái đó thì mới có tư cách đi tìm ý nghĩa chứ. Chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối sao? Phản đối mọi sự hy sinh hả? Ta nói sống không phải chỉ là một cá nhân sống mà là rất nhiều người cùng sống kìa. Nghe có vẻ phức tạp đó, lão sư rốt cuộc muốn dạy con điều gì chứ? Cậu ta muốn nói cho ngươi, đã sống là chuyện quan trọng nhất, thì ăn cơm mà chính là việc lớn hàng đầu nhân gian. Ninh Khuyết sợ bụng, nghĩ thầm vừa mới ăn cái đùi cừu nướng xong, giờ lại đi ăn cái gì nữa đây? Chưa đợi hắn nghĩ xong, phu tử đã cầm thực đơn, gọi một lúc 18 món rồi. Phu tử rất sành sỏi chuyện ăn uống, có ông ta ở đây, việc gọi món đương nhiên không đến lượt người khác. Từ món nguội đến món nóng, chay mặn, chính phụ đều được phối hợp vô cùng hài hòa. Chỉ nhìn thực đơn thôi đã đủ khiến người ta ứa nước miếng rồi. Những món đồ nhìn thì đơn giản, nhưng mà nguyên liệu thực ra là tinh tuyển, phải làm tươi mới. Trong lúc chờ lên món, phu tử đã có sắp xếp từ trước. Một bát khoai môn ướp đường lạnh đã được đặt trên bàn. Món ngọt thì phải ngọt cho ra trò. Tao ghét nhất có cái kiểu mà kẻ sành ăn nửa mùa, đồ món ngọt mà lại phải thanh đạm. Muốn thanh đạm thì uống nước lọc cho rồi đi, ăn đồ ngọt làm gì chứ. Phu tử múc cho Tang Tang một cái bát khoai môn ngọt liệm, bảo nàng ăn nhiều một chút, rồi tự múc cho mình một bát. Ông nhìn Ninh Khuyết nói tiếp. Đấu với trời vui sướng vô cùng, nhưng mà tại sao lại phải đấu với trời chứ? Ninh Khuyết đang múc khoai môn, nghe như vậy ngẩn ra. Mới dậy trước còn bàn về học vấn, gọi món và đạo ẩm thực, giây sau đã chuyển sang chủ đề đấu với trời bao la hùng vĩ, đúng là quá đột ngột. Phu tử nói tiếp. Ở Lạng Kha Tử, Kỳ Sơn Tiểu Hòa Thượng chưa nói cho ngươi về chuyện này hả? Ninh Khuyết nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Kỳ Sơn Đại Sư trước điện Phật trong cơn mưa thu năm đó. Lúc đó Kỳ Sơn Đại Sư có nhắc đến những truyền thuyết về cảnh giới trên ngũ cảnh, những đỉnh cao của nhân gian như bất hủ của Ma Tông, niết bàn của Phật Môn, vũ hóa của Đạo Môn và siêu phàm của Thư Viện. Đại Sư còn nói, suốt mấy ngàn năm qua luôn có người đi đến điểm cuối của con đường tu hành, hoặc đến được bỉ ngạn, hoặc trường sinh bất hủ. Khi đó họ sẽ trở về vòng tay của Hạo Thiên. Ninh Khuyết lúc đó quan tâm nhất là việc trở về vòng tay Hạo Thiên nghĩa là chết đi hay là sự sống vĩnh hằng. Kỳ Sơn Đại Sư không thể trả lời. Vô số năm qua, Phật Tổ hay những tiền bối Đạo Môn đã vũ hóa thành tiên cũng không thể trả lời. Và đó chính là sự hấp dẫn lớn nhất, đồng thời cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của con đường tu hành. Cuối cuộc trò chuyện, Ninh Khuyết hỏi liệu có tu hành giả nào khi đạt tới bước đó mà vẫn có thể không thăng thiên hay không? Câu trả lời của Kỳ Sơn Đại Sư là không ai thoát khỏi luân hồi. Ngồi chùa cổ trong mưa thu hôm đó thật lạnh lẽo, bầu trời thê lương, Ninh Khuyết thấy người run rẩy vì hắn nhận ra thiên đạo thực sự quá vô tình. Kỳ Sơn Đại Sư giờ đã viên tịch, dẫu Ninh Khuyết có thắc mắc cũng không còn ai để hỏi. Nhớ lại cuộc đối thoại đó, hắn lờ mờ đoán được phu tử muốn nói gì, cơ thể khẽ cứng lại. Dưới lầu tiếng người ồn ào, trên lầu lại đang thảo luận những chuyện trên trời. Sự tương phản mãnh liệt này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, hoang đường, thậm chí là mờ mịt, bất an. Phu tử nói tiếp. Muốn biết tại sao phải đấu với trời, thì phải hiểu trời là cái gì. Ninh Khuyết nhớ lại đêm đó tại Hậu Sơn Thư Viện, sau khi đọc Thiên Thư Minh Tự Quyển, hắn và lão sư đã có một cuộc trò chuyện dưới trời đêm. Cuối buổi, phu tử đã nói bốn đoạn lời. Hậu thiên có sự sống hay không, chúng ta không biết. Có hình thái cụ thể hay không, chúng ta không biết. Hậu thiên ở đâu, chúng ta vẫn không biết. Nhưng mà nó có ý thức hay không, thì sư đệ ta đã dùng cái chết để xác nhận một lần nữa thôi. Nếu thật sự có thiên đạo đang quan sát thế gian, thì những người dân đang độc ngần mưu sinh, hay thậm chí cả những tu hành giả hô phong hoang vũ, cũng chỉ là những kiến cỏ mà thôi. Thiên đạo sẽ không đối hoài hay thương xót lũ kiến. Nhưng mà khi lũ kiến đột nhiên có con ngẩng đầu nhìn nó, thậm chí một cánh bay lên khiêu chiếm nó, thì ý thức và ý chí của nó liệu có cho phép chuyện đó xảy ra hay không? Nếu thật sự có thiên đạo, thì thiên đạo vô hình và vô tình vô cực. Đó là lời của phu tử trước đây, là những nhận thức ban đầu của Ninh Khuyết về Hạo Thiên. Giờ đây sau bao ngày trốn chạy cùng Tang Tang, chứng kiến lông tức giáng lâm, nửa ngày ánh sáng, nửa ngày u minh, rồi thấy đầu rồng vàng và quang minh thượng tướng. Những lời phu tử nói năm xưa lại càng được xác thực rõ rệt. Nhận thức của hắn về thiên đạo sâu hơn và nỗi sợ cũng lớn hơn. Ninh Khuyết nhìn bầu trời xanh thẳm không mây ngoài cửa sổ, im lặng. Phu tử múc từng thìa khoai môn cho vào trong miệng, tựa lưng vào lan can, vẻ mặt thông dung. Ông dùng chiếc thìa chỉ lên trời. Hậu thiên không phải là bầu trời. Vậy hậu thiên là cái gì? Trời là một chữ rất đặc thù, xuất hiện rất nhiều trong ngôn ngữ nhân gian, mang theo những cảm xúc mãnh liệt như sợ hãi, kính sợ hay phẫn nộ. Chẳng hạn như trời xanh có mắt, thương thiên có lệ, hay thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, rồi cả lão tạc thiên, trời đánh, lão thiên gia, ngay cả từ cảm thán cửa miệng cũng là trời ơi. Trời đại diện cho cái cao nhất, có mặt ở khắp nơi, không thể kháng cự, vừa nhân từ bác ái lại vừa lãnh khóc vô tình. Thiên đạo chính là quy tắc, đường thẳng là khoảng cách ngăn nhất ở giữa hai điểm. Hình tam giác vững chãi hơn hình tứ giác. Ánh sáng chạy nhanh nhất, nước chảy chỗ trũng, sự cháy cần không khí. Những quy tắc của thế giới này chính là thiên đạo. Phu tử vừa ăn khoai vừa nói tùy ý, rồi ông ta ném luôn chiếc thìa trong tay ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, dưới phố vang lên tiếng kêu đau. Chắc là có ai đó đen đuổi bị cái thìa rơi trúng đầu. Họ giống như nước, mọi thứ đều phải rơi xuống, đó là quy tắc. Dưới tiểu lâu bắt đầu có tiếng cự cãi, chắc là người bị ném trúng đang định vào tìm kẻ gây họa. Phu tử mặc kệ, nhìn Ninh Khuyết rồi nói tiếp. Nước tụ về nơi thấp nhất là biển thì không chảy xuống nữa. Chiếc thìa rơi xuống đất hay trúng đầu người qua đường thì cũng dừng lại. Điều đó không có nghĩa là quy tắc bị phá vỡ, mà là có những quy tắc khác bắt đầu phát huy tác dụng. Nếu không có ngoại lực, không có quy tắc khác xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Chiếc thìa sẽ cứ như vậy mãi rơi xuống vực sâu, thậm chí có thể rơi trúng bàn ăn của Minh Dương. Họ đương nhiên giờ ta càng chắc chắn rằng không có Minh Giới, nên cũng chẳng có Minh Dương gì. Phu tử đặt bát không linh bàn, đẩy về phía Tang Tang, nàng nhận lấy cái bát, tiếp tục múc khoai cho ông ta. Phu tử chỉ vào cái bát trong tay của Tang Tang. Nếu cái bàn này đủ lớn, đủ trơn, đấy bát cũng đủ trơn, và nếu nhân gian không có một thiếu cô nương tinh Tang Tang cầm cái bát này lên, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Cũng giống như chiếc thìa rơi mãi kia vậy, cái bát này sẽ cứ trượt mãi về phía trước. Ninh Khuyết mới gãi đầu. Chẳng phải đó là quán tính sao? Quán tính hả? Cái từ này hay nha, nhưng mà ta thường gọi đó là khuynh hướng tồn tại tự nhiên của sự vật hoặc quy tắc. Đó cũng là cái mà ta gọi là sự sống. Sự sống hả? Quán tính là sự sống sao? Ninh Khuyết hoàn toàn mù tịt. Phu tử mới giải thích. Người sống thì có thể đi, nhảy, suy nghĩ, ăn cơm, chớp mắt, đi ngoài. Người chết đi thì chỉ còn là xác thối xương trắng, không làm được những việc đó nữa. Hình thái, cấu trúc và đặc tính đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta sống là để đảm bảo mình có thể tiếp tục nhảy, đi, suy nghĩ, ăn cơm, chớp mắt rồi đi ngoài. Đảm bảo mình ở trong vẫn giống con người. Thực chất là đảm bảo hình thái và đặc tính bên trong được duy trì liên tục. Sự duy trì đó chính là sự sống. Đinh Khuyết vẫn thắc mắc. Nhưng mà động vật cũng có thể đi, nhảy, ăn cơm, chớp mắt và đi ngoài mà. Nhưng chúng không thể suy nghĩ. Đại hoàng ngưu hay con lừa của tiểu sư thúc chắc chắn biết suy nghĩ á. Nhưng hình thái của chúng không giống người. Nếu chúng ta có thể biến chúng thành hình người thì sao? Nếu người có bản lĩnh đó thì chúng chính là người rồi. Nói vậy sao thông được chứ? Sao lại không thông chứ? Đinh Khuyết ngẩn người rồi cũng thông suốt. Một sinh vật có hình dáng y hệt con người có thể đi, nhảy, ăn, chớp mắt đi ngoài và biết suy nghĩ thì đó chẳng phải là con người rồi sao? Mỗi người đều muốn sống, muốn giữ vững hình thái và bản chất của mình, đó là sự sống. Nhìn rộng ra, xã hội loài người cũng muốn giữ vững hình thái và bản chất, chữ viết, thi họa, tổ chức, đó cũng là một loại sự sống. Hòn đá cũng có sự sống, nó muốn giữ vững hình thái cứng rắn của mình, muốn hủy diệt nó phải dùng sức mạnh vượt qua độ cứng của nó. Nước cũng có sự sống, khi thanh khi trọc, khi là biển cả mênh mông, khi là suối nhỏ lặng lẽ. Muốn thay đổi hình thái đó, hủy diệt sự sống đó, người phải đun sôi hoặc phơi nắng. Sự sống là sự kéo dài của chính hình thái đó. Nếu thiên đạo là quy tắc, thì sự sống của nó chính là đảm bảo những quy tắc đó vĩnh viễn có hiệu lực, không bị phá vỡ. Đinh Khuyết lúc này hoàn toàn không biết nói cái gì nữa. May sao đồ ăn vừa lúc được dọn lên. Ba người ăn một bữa thịnh soạn với 18 món. Phu tử liên tục gấp thức ăn cho Tang Tang, vừa giới thiệu vừa khuyên nhủ. Món này con phải thử nè, đứa nhỏ tội nghiệp này, theo Ninh Khuyết bao năm qua chẳng được hưởng mấy cái ngày tốt đẹp gì. Phải biết nhân gian còn bao nhiêu đồ ngon, bao nhiêu thứ thú vị, những ngày tới cứ đi theo ta mà hưởng phúc thôi nha. Vừa ăn đùi cừu xong lại ăn tiệc Tống Quốc, Ninh Khuyết và Tang Tang bắt đầu thấy quá tải. Nhưng phu tử quả không hổ danh là lão ăn hàng ngàn năm, ông quét sạch 18 món như là gió cuốn mây tan. Phu tử bưng chén canh thanh bụng, vẻ mặt rất hưởng thụ. Đinh Khuyết ở một cái rõ to, nghĩ về những lời của phu tử vừa nói, tâm trạng cũng nặng nề như cái dạ dày lúc này. Hắn xoa xoa khuôn mặt hơi tê dại, quyết định hỏi cho ra lẽ. Phu tử đặt chén xuống. Hậu thiên có tính lưỡng diện, một là tính khách quan của quy tắc, hay là duy trì tính khách quan đó, nó sẽ biểu hiện ra tính sinh mệnh như một sinh vật. Cho nên, Phu tử chỉ vào cái đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn. Người sống cần ăn, nó sống cũng cần ăn đó. Ninh Khuyết nhìn đĩa thức ăn còn vương nước canh, đột nhiên thấy sợ hãi và buồn nôn vô cùng. Hạo Thiên muốn ăn cái gì là một vấn đề lớn, nhưng có thể đoán chắc là dẫu nó ăn cũng chẳng cần trả tiền, còn con người ăn thì luôn phải bỏ tiền túi ra. Phu tử bảo Ninh Khuyết tính tiền, sau đó dẫn hai đứa đi dạo đô thành Tống Quốc một lát, ghé vào một tiệm Trần Cẩm Ký mua cho Tang Tang ít phấn son. Ninh Khuyết cảm thấy lão sư đối đãi với Tang Tang tốt đến mức hơi khác thường, không giống với vị lão sư mà hắn hằng biết. Chỉ là lúc này tâm trí hắn bị những vấn đề kia chiếm trọn nên chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Chiếc xe ngựa đen rời khỏi đô thành Tống Quốc, chỉ một lát sau đã quay lại mặt đất hoang nguyên cỏ xanh mênh mông. Ninh Khuyết nhìn bầy cừu và cỏ dại, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lão sư nè, người có thể nói đơn giản chút được không vậy? Phu tử bước xuống xe, nhìn đồng cỏ bao la. Có một nơi hoang dã, nhờ có ánh nắng, nhờ mưa và tinh hoa của đất mới lớn lên được, đó là thứ nó cần để sống. Phu tử chỉ vào bầy cừu gần đó. Cừu thì sống nhờ cỏ. Sau đó ông lại chỉ ra xa hơn 10 dặm. Người xem, lũ sói đang săn cừu kìa. Dậy trời ăn gì? Ninh Khuyết chợt nhớ đến lời mắng nhiếc phẫn nộ của Liên Sinh Đại Sư ở Ma Tông, nhớ đến sự cảm thán của Kỳ Sơn Đại Sư trong mưa thu và sự nghi hoặc của biết bao bậc tiền bối cao hiền. Hắn rung giọng hỏi. Ăn người hả? Cừu không thể ăn đất hay ánh nắng trực tiếp nên phải ăn cỏ. Sói không thể ăn cỏ nên phải ăn cừu. Con người thì giỏi hơn, thứ gì cũng ăn được. Nhưng mà về nguyên tắc, sự tiến hóa của chủ thức ăn là để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Sinh mệnh ở tầng trên chỉ có thể tiêu thụ sinh mệnh ở tầng dưới. Theo ta suy đoán hả, nguyên bản Hạo Thiên bổ sung sinh mệnh từ mây khói và khí tức của đất trời. Nhưng nó không thể hấp thu trực tiếp những thứ đó, giống như cừu không thể ăn đất, sói không thể ăn cỏ. Nó cần một khâu trung gian, đó chính là con người. Con vừa mới nói vậy rồi. Người bình thường không biết thiên địa nguyên khí là cái gì, làm sao có thể chuyển hóa được nó. Vẫn cần đến tu hành giả để tôi luyện và nâng cao thiên địa nguyên khí thành chất dinh dưỡng mà Hạo Thiên cần. Ý người là thiên địa nguyên khí là cỏ, tu hành giả là bầy cừu ăn cỏ. Chuyển hóa chất dinh dưỡng từ cỏ thành thứ mà con sói Hạo Thiên có thể hấp thụ được hả? Đại khái là như vậy. Đạo môn luôn nói tu hành là món quà Hạo Thiên ban cho nhân loại, mà theo cách nói của người, món quà này quả thực là có chút u ám và đáng sợ. Đương nhiên là vậy rồi. Hạo Thiên còn kén ăn hơn lũ sói trên hoang nguyên nhiều. Dù sao nó cũng là tập hợp quy tắc cao nhất của thế giới này. Tu hành giả bình thường trong mắt nó chỉ là cái loại thịt cừu da nhách chẳng mấy gì. Chỉ những tu hành giả vượt qua ngũ cảnh, bắt đầu có thế giới riêng, quy tắc riêng, tinh lọc thiên địa nguyên khí thành tinh phách độc nhất vô nhị, lúc đó mới trở thành món ngon trong mắt của Hạo Thiên. Ninh Khuyết nhìn thẳng vào phu tử hỏi. Vậy còn người thì sao? Hồi tới trình độ của lão phu hả? Đương nhiên là món cừu ngon nhất rồi. Nhưng mà giống như quan hệ giữa sư tử và bầy trâu rừng vậy. Có những con trâu quá mạnh hoặc bầy trâu quá đông, sư tử cũng sẽ thấy bị đe dọa. Ninh Khuyết từ nãy đến giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thảo luận với phu tử, thậm chí còn nhàn rỗi nhìn cỏ dại dưới chân và bầy cừu trắng. Nhưng mà thực tế tâm tình hắn chấn động vô cùng. Lúc thì sôi sùng sục như là nồi lẩu cừu, lúc lại lạnh toát như là thịt đông lạnh, tinh thần sắp sụp đổ đến nơi. Hắn phải không ngừng tự thôi miên rằng đây chỉ là một buổi thảo luận học thuật không liên quan đến thực tế mới có thể kiên trì nghe tiếp được. Nhưng mà thảo luận học thuật cuối cùng cũng phải quay về thực tại. Hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lão sư nè, người có bằng chứng không vậy? Nếu không có bằng chứng, đây chỉ là một buổi thảo luận học thuật. Hắn có thể mặc sức tưởng tượng những thứ thâm thúy kỳ quặc hay âm u nhất mà không có gánh nặng tâm lý gì. Nếu có bằng chứng thì đây là một câu chuyện tàn nhẫn và bi thương, không nỡ nghe chứ đừng nói là thảo luận. Phu tử hiểu tâm trạng của hắn, cười, nói. Đây cũng không phải là chuyện bi thương gì, cũng chẳng đến mức u ám đáng sợ. Vô số năm qua, số người vượt qua ngũ cảnh cộng lại còn chẳng bằng số cừu mà con người thịt trong một ngày. Nếu nói u ám đáng sợ, con người còn đáng sợ hơn Hạo Thiên nhiều. Ninh Khuyết chẳng thấy an ủi gì từ câu nói đó cả, vì hắn là người chứ không phải là cừu. Hắn trợn mắt nhìn lão sư vẫn mong chờ một đáp án rõ ràng. Chuyện này đương nhiên chẳng có bằng chứng cụ thể nào cả. Phu tử nói rồi không đợi Ninh Khuyết kịp thở phào, đã bội thêm. Nhưng mà tiểu sư thúc của ngươi và ta đều đã trực tiếp chứng minh hậu thiên có ý thức. Nó là một dạng sinh mệnh tương tự nhưng mà cao cấp hơn con người, nên chắc chắn nó phải ăn thứ gì đó. Theo suy luận này, ngươi khó mà bác bỏ được. Vẻ mặt Ninh Khuyết lúc này rất khó coi, chẳng khác nào con lợn sắp bị đưa vào nồi nước sôi đêm giao thừa. Tu hành đúng là gian nan, nhưng mà xét trên dân số đông đảo của nhân loại, nó cũng không đến mức bất khả thi. Luôn có người tu hành được, luôn có người vượt qua được ngũ cảnh của nhân gian. Phu tử nhìn hắn mà hỏi. Tu hành giả vượt qua ngũ cảnh tuy hiếm, nhưng mà tích lũy qua hàng vạn năm thì cũng là một con số lớn à. Vậy người nói thử xem, họ đã đi đâu hết rồi? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có lẽ họ cứ dậy dạ đi rồi chết thôi, đâu có gì lạ chứ. Người ta đã sống hơn 1000 năm rồi, nếu muốn ta vẫn có thể sống tiếp được, sinh lão bệnh tử đối với những người trên ngũ cảnh là chuyện cực kỳ không bình thường. Đình Khuyết thấy cổ họng khô khốc, đắng chát, một lát sau mới nói tiếp. Phật tông niết bạn, đạo môn vũ hóa thành tiên, thường thoại chẳng phải đều nói họ lên trời hưởng phước tiên sao chứ? Lên trời hả? Trời ở đâu chứ? Hậu thiên thần quốc ở đâu? Khi trở về bản nguyên thế giới rồi thì còn có cái tôi của chính mình nữa không chứ? Nếu ngay cả chính mình cũng không còn thì có gọi là đang sống hay không chứ? Vấn đề này Đinh Khuyết từng thảo luận với Kỳ Sơn đại sư. Hắn biết nó không có đáp án, hoặc nếu cố tìm thì đáp án chỉ hướng về một sự thật lạnh lẽo. Không ai đi tới hậu thiên thần quốc rồi quay về được. Tiểu sư thúc năm đó có lẽ đã thoáng nhìn thấy, nhưng tiếc là không để lại lời nào, nên trước kia ta cũng không có đáp án gì. Phu tử nhìn trời xanh mây trắng, chậm rãi nói. Cho đến khi nhìn thấy vị quang minh thần tướng trên chiến xa kia, ta mới rốt cuộc tìm được đáp án. Đáp án nằm ở đâu vậy? Nằm ngay trên mặt của hắn đó. Mặt hắn quá hoàn mỹ, mà thế gian này không có gì là hoàn mỹ, nên hắn không chân thực. Sự hoàn mỹ của hắn đến từ hàng vạn cố nhân của ta, nên hắn không phải là họ. Phu tử lộ ra vẻ cảm khái, dường như đang nhớ về những chuyện cũ. Ông thu hồi ánh mắt nhìn Ninh Khuyết. Ta thấy trên mặt hắn là một ý thức hậu thiên thống nhất, không hề có ý thức cá nhân gì. Ta thấy sự vĩnh hằng, đồng thời cũng thấy cái chết. Đây là một thế giới đơn giản với những đạo lý đơn giản. Chỉ là trước khi phu tử nói ra, Ninh Khuyết dẫu có trải qua hai đời hay thấy bao nhiêu chuyện ly kỳ cũng không tài nào nghĩ tới. Hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi. Chẳng lẽ các tu hành giả khác không nghĩ tới chuyện này sao? Năm đó ở Hậu Sơn Thư Viện, ngươi từng bảo khi con người suy ngẫm thì Hậu Thiên sẽ bật cười. Nhưng mà thực tế có rất nhiều người không sợ bị Hậu Thiên cười. Trước và sau ta có vô số tu hành giả không ngừng suy ngẫm, và nhiều người cũng sinh ra sự hoài nghi giống ta vậy. Như tiểu tử Liễu Bạch kia vậy, tại sao mãi không dám bước thêm một bước nữa? Tại sao bao năm qua cứ chui rút trong kiếm các không dám ra ngoài? Quang Minh Đại Thần Quang ngàn năm trước, tại sao lại phản bội thần điện, để tới Hoang Nguyên lập ra Ma Tông? Tất cả đều bắt nguồn từ sự hoài nghi đó. Nghe nhắc đến cái vị tổ sư Ma Tông, Ninh Khuyết nhớ tới Tây Lăng Thần Điện, hỏi. Đạo môn gần gũi với Hậu Thiên nhất, chắc hẳn là cao nhân nơi đó hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua, ngoài vị đại thần quan đó ra, không còn ai hoài nghi sao chứ? Đạo môn theo đuổi vũ hóa thành tiên, đến được thần quốc trở về bản nguyên. Đó là hạnh phúc lớn nhất và là mục đích sống của họ. Đó là khao khát của họ, sao phải hoài nghi chứ? Chỉ là với nhiều tu hành giả khác, việc chọn vĩnh hằng cùng Hậu Thiên hay chọn cô độc mà chết đi vẫn luôn là một nan đề. Sống hay chết đó là một vấn đề, vĩnh hằng cùng Hậu Thiên hay chết đi cô độc cũng là một vấn đề, nhưng không phải vấn đề nào cũng tìm được đáp án. Đinh Khuyết lại nhớ đến lời của Liên Sinh đại sư ở Ma Tông. Ngươi nhìn cái thế giới thối nát này đi, không biết bao nhiêu kẻ ngu xuẩn đang sống giật giờ. Chẳng lẽ ngươi không thấy không khí mình hít thở hồi thối sao chứ? Một cái nắp trời im lìm bao trùm bao năm qua, chẳng lẽ ngươi không thấy ngột ngạt hay sao? Người sống giữa đất trời đương nhiên phải ăn thịt, ăn lợn, ăn chó, ăn gà, rồi ăn cả đất trời, lấy đâu ra đạo lý mà giảng? Ở trong mắt ta, sự tồn tại của ta và ngươi là tập hợp những nhận thức về thế giới. Năm đó sau một đêm mưa dài bên mộ, ta đã đau khổ tìm kiếm chân thực bản nguyên, cuối cùng thay đổi cách mình tồn tại, hy vọng thay đổi thế giới này để tìm về cái thế giới không bao giờ quay lại được nữa. Ta chỉ truy cầu sức mạnh, tìm cách thay đổi thế giới, chẳng màng ma đạo hay thắng bại. Ta tới Ma Tông là để xem cuốn thiên thư thất lạc đó. ta đã đi qua Nam Tấn, Nguyệt Luân, rồi đi về phía Tây đến chốn Bất Khả Tri. Ở huyện Không Tử ta nghe thủ tọa giảng kinh, thấy Phật quang thanh cao, nghe những lời Phật pháp uyên thâm, nhưng rồi ta nhận ra đám hòa thượng đó cũng chỉ là những kẻ phàm tục, mượn Phật ngôn để làm trò huyền ảo, chẳng khác gì thầy bói xem tướng ở Tông Quốc. Tệ hơn nữa là lối khổ tu của họ, đối mặt với mệnh luân chỉ biết thấp hèn chờ đợi, làm sao đến được bỉ ngạn. Ta tưởng thần điện là nơi có thể nhận thức thế giới chân thực, nhưng mà ở Đào Sơn một thời gian ta mới thấy đó chỉ là một lũ nhát gan ngu ngốc. Đào Sơn thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là lũ chó cho Hạo Thiên nuôi mà thôi. Toàn là chó cả. Trước đây Đinh Khuyết chỉ coi lời liên sinh là những lời điên khùng, nhưng mà đến giờ hắn mới hiểu vị cao nhân thông hiểu cả Phật đạo ma này là một thiên tài như thế nào. Liên sinh đại sư luôn đứng ở trên đỉnh cao, mục đích sống của lão là nhắm thẳng vào thế giới cũ, muốn mở ra thế giới mới. Lão, phu tử và tiểu sư thúc thực chất chẳng khác nhau là mấy, chỉ là lão chọn phương pháp máu me và âm hiểm hơn mà thôi. Đinh Khuyết biết đời mình có lẽ không đủ tư cách để đưa ra lựa chọn đó, vì hắn khó lòng đạt tới cảnh giới của liên sinh. Nhưng hắn thầm nghĩ, nếu thực sự phải chọn, có lẽ hắn cũng sẽ chọn đáp án và phương pháp giống như liên sinh. Liên sinh vĩ đại, nhưng lão sư còn vĩ đại hơn. Hắn biết liên sinh chọn gì, đoán được lão sư sẽ chọn gì, nhưng mà không biết lão sư sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Lão sư, người định làm gì? Hắn mới hỏi. Phu tử hỏi ngược lại. Năm đó liên sinh định làm gì? Ông ta muốn hủy diệt thế giới cũ, tạo ra thế giới mới để đối kháng với thiên đạo. Ở chung quy vẫn là quan hệ giữa kẻ ăn và kẻ bị ăn. Thiên đạo đã không ăn người phàm, hà cớ gì phải kéo hàng tỷ sinh linh vào cuộc chiến này chứ? Lúc này, hai thầy trò đã đi tới chân xe ngựa, nồi nước đã sôi, trên thớt đầy thịt cừu tươi vừa cắt. Tàng Tàng quệt mồ hôi trán, vui vẻ mà nói. Ăn được rồi. Ba người bắt đầu ăn lẩu thịt cừu. Ăn lẩu phải thịt tươi mới ngon, thịt đông kém xa đó. Phụ tử chẳng biết lấy đâu ra mấy củ tỏi ngâm đường, nhai giòn rụm, thỏa mãn vỗ bụng rồi nhìn Đinh Khuyết. Người ta là người thích ăn uống. Đinh Khuyết thầm nghĩ. Đúng là một lão ăn hàng mà. Phu tử cầm đũa khua trong nồi nhưng mà chẳng còn miếng thịt nào, có chút tiếc nuối. Rồi ông dùng đũa chỉ lên trời. Người ta chỉ thích được ăn, chứ không thích bị kẻ khác ăn. Tại sao phải đấu với trời hả? Vì nó muốn ăn ta, nên ta phải tìm cách để không bị nó ăn chứ. Mà làm sao để không bị nó nuốt chửng đây? Phu tử gấp một miếng đậu phụ đông cho Tang Tang, nhìn con bé đang cúi đầu ăn thịt, khẽ thở dài. Ở đây đúng là một vấn đề cực kỳ phiền phức mà. Đinh Khuyết đẩy con đại hắc mã đang định thò cái đầu vào để tranh thịt, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhìn vầng mặt trời trên cao. Hậu thiên nếu muốn ăn, sao không ăn nắng mà lại ăn thiên địa nguyên khí làm gì? Mùa xuân ở Hoang Nguyên vẫn lạnh lẽo, ánh nắng nhạt nhẽo như một bức tranh giả. Phu tử lại giơ đũa chỉ về phía mặt trời. Còn nếu trận mặt trời này cũng là giả thì sao chứ? Hết tập 131 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!